Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 22, tôi tìm một chủ đề nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Quyết đặt ly cola xuống, giọng điệu nhạt nhẽo, tôi thấy cậu với Vương Thái Lâm như gặp được tri kỷ vậy. Nói gặp được tri kỷ thì không đúng, nhưng quả thật là mối quan hệ của họ khá tốt. Từ Vân Ni thích những người thẳng thắn, nhưng đó không phải là trọng điểm bây giờ. Từ Vân Ni nghe ra sự không hài lòng của Thời Quyết. Ban đầu cô nói sẽ mời ăn, nhưng cuối cùng lại ăn đồ cậu mời. Thật là không đúng chút nào. Từ Vân Ni nghĩ, cô không thể sai lầm thêm nữa. Cô nói, đó cũng là nhờ cậu đã tạo cơ sở tốt. Cậu nói tốt về tôi. Cậu ấy nể mặt cậu. Nếu không tình huống cũng khá nguy hiểm. Thời Quyết hỏi, nguy hiểm gì chứ? Cậu sợ cậu ta đánh cậu à? Từ Vân Ni trả lời. Hả, Vương Thái Lâm có đánh người sao? Thời Quyết lại nói, sao lại không? Lớp 11 và 12 thường hay động tay động chân. Vậy sao? Từ Vân Ni hơi ngẩng đầu lên, như nghĩ ra điều gì. Rồi bình tĩnh lại, không sao, giáo viên chủ nhiệm đã nói. Có vấn đề gì cứ tìm lớp trưởng. Dù Vương Thái Lâm có giỏi đến đâu, cậu ấy cũng không đánh lại cậu chứ. Thời Quyết sững lại, một lúc sau, cậu chất vấn. Cậu với Vương Thái Lâm ăn cơm không phải là nói ngược lại như vậy chứ? Từ Vân Ni cười nhẹ. Không có đâu, nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Thời Quyết cầm lấy khoai tây chiên. Cậu khuấy đều sốt cà chua trên giấy. Cầm tựa lên mu bàn tay. Ngón cái gõ nhẹ vào cổ họng. Sau khi nói chuyện xong về Vương Thái Lâm, Từ Vân Ni chuyển sang chuyện trường học. Thầy trưởng khối mấy ngày trước tìm cậu suốt. Cậu có liên lạc với thầy ấy không? Liên lạc rồi, chắc là chuyện tập luyện hợp xướng. Tôi cũng được chọn. Ồ, chúc mừng cậu. Từ Vân Ni mở hộp gà rán ra. Không có gì đáng chúc mừng. Tiêu chuẩn chọn hình như chỉ có chiều cao. Còn có ngoại hình. Từ Vân Ni ngạc nhiên. Thật sao? Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Sau đó thầy trưởng khối nói sẽ chọn vài trợ lý. Tôi cũng đăng ký. Đều là những việc vặt vãnh. Cậu đăng ký làm gì? Thầy nói là phụ trách tổ chức quản lý. Tôi còn muốn đăng ký làm tổ trưởng, nhưng không cạnh tranh lại. Bị một người trong ban nhạc tên là Vương. Vương, cô không nhớ ra ngay. Thời Quyết nói, Vương Trạch, đúng, cậu biết cậu ấy à? Biết chứ. Bên lớp 12-4, kỹ thuật không tốt. Lớp phó âm nhạc thổi kèn trumpet đến mức má phồng lên. Là cậu ấy đấy, tôi không cạnh tranh nổi. Thời Quyết nhàn nhạt nói. Cậu thích chức vụ lắm à? Từ Vân Ni gấp hộp giấy lại rồi nhìn Thời Quyết. Cậu không thích chức vụ. Vậy tại sao cậu làm lớp trưởng? Vì mẹ tôi thích. Gì cơ? Bà ấy nghĩ tôi làm lớp trưởng thì sẽ là học sinh ngoan. Từ Vân Ni im lặng một lúc rồi nói. Vậy trước đây cậu thế nào mà khiến cô phải dùng danh hiệu cán bộ lớp để quản lý cậu? Ánh mắt Thời Quyết hướng đi chỗ khác. Họ tiếp tục trò chuyện từng câu một. Nói xong chuyện trường học, Từ Vân Ni lại chuyển sang chuyện ở quán mì. Cô vừa ăn hamburger, vừa nghiên cứu công thức nước súp mì cà chua bò của Ngô Nguyệt Kỳ suốt 10 phút. Thời Quyết ngồi đối diện nghe và nhìn, có thể nói là bất ngờ. Hay là điều hợp lý? Cô khá là hoạt bát. Thời Quyết không phải chưa từng đi ăn với con gái. Đa phần đều cần cậu kiểm soát nhịp điệu. Bữa ăn này thì khác. Giọng nói bình tĩnh của cô luôn có thể tìm ra một chủ đề phù hợp. Làm cho cuộc trò chuyện tiếp tục một cách tự nhiên. Cậu cảm thấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng nói thật, bây giờ cậu cũng cần phải tiết kiệm năng lượng. Lớp trưởng. Có lẽ thấy cậu hơi mơ màng. Cô hỏi, có phải muốn ngủ không? Cậu lấy lại tinh thần. Từ Vân Ni hỏi, có phiền vì tôi nói nhiều không? Sao lại phiền được? Cậu nói, cậu đừng phiền vì tôi nói ít là được. Ồ, không sao. Từ Vân Ni nói, cậu khàn giọng rồi. Nói ít đi, giữ sức để học nữa. Cô nói xong sau đó lấy nước uống một ngụm. Nước chanh đã hết. cô cố gắng di chuyển ống hút vào khe băng để hút hết giọt cuối cùng. Sau đó vô tình ngẩng đầu lên, thấy người đối diện đang chống cằm nhìn cô chăm chú. Sự tĩnh lặng và mệt mỏi khiến cậu trông giống như một bông hồng bị nhổ hết gai. Chỉ còn lại hương thơm và vẻ đẹp. Cậu nói, thật dịu dàng, gì cơ, ai cơ, cô ư. Từ Vân Ni vừa uống nước, vừa nghĩ về chuyện tiếp theo muốn nói. Nhưng bây giờ lại quên mất. Sau khi im lặng một lát, hỏi, sao không nói chuyện nữa? Không phải, cô nói thật lòng, cậu chỉ cần chen ngang một câu là tôi quên mất rồi. À, cậu cười nói, là lỗi của tôi rồi. Giọng cậu lần này nhẹ hơn trước, nhưng lại có sức xuyên thấu kỳ lạ, làm Màng Nhĩ rung lên nhẹ nhàng. Thế này nhé, thời quyết như muốn bù đắp. Cậu đề nghị, tôi tìm một chủ đề nhé. Cậu nói đi, đã từng có bạn trai chưa? Ngoài cửa kính, có một đứa trẻ chạy qua, tay đứa bé cầm một món đồ chơi phát ra âm thanh leng keng. Cô nói, chưa từng, thời quyết, thích kiểu người như thế nào? Họ làm sao mà lại chuyển sang kênh này vậy? Những chuyện này có phải là họ nên nói không? Từ Vân Ni nghĩ, quan hệ của họ là gì chứ? Bạn học, bạn bè, họ bây giờ có thể coi là bạn bè không? Cô nói, người chính trực và đáng tin cậy. Ô, trùng hợp thật. Cậu nói, tôi cũng khá thích kiểu người như vậy. Từ Vân Ni nhìn ánh mắt cậu rõ ràng đầy ẩn ý, cô đặt đồ ăn xuống. Lớp trường, hửm, hay để tôi tìm chủ đề khác nhé. Sao vậy? Thời quyết ngạc nhiên, không thích nói về chuyện này à? Từ Vân Ni đột nhiên rất tò mò. Cô hỏi cậu, lớp trường, cậu có thể nói chuyện này với tất cả mọi người sao? Thời quyết ngừng lại một chút, nụ cười dần biến mất. Cậu nghĩ tôi là loại người thế nào? Không chỉ biểu cảm, mà cả giọng nói cũng trở nên trầm hơn. Từ Vân Ni nhận ra rằng mình có lẽ đã nói quá. Tôi, cậu quay mặt đi, lớp trường, cậu vẫn không quay lại. Từ Vân Ni giải thích, tôi không có ý đó. Tôi, cô nói nửa chừng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Cô hơi nheo mắt lại. Lớp trường, cậu đang đùa tôi đúng không? Khóe miệng cậu ngay lập tức giật nhẹ. Từ Vân Ni suýt chút nữa buột miệng nói bậy. Thời quyết quay lại hỏi cô, làm sao mà cậu nhận ra? Từ Vân Ni nhìn cậu rồi chậm rãi nói, tôi đại khái đã hiểu phong cách của cậu rồi. Thời quyết tò mò, phong cách gì? Từ Vân Ni phân tích, có chút thích làm người ta hiểu lầm. Lớp trường, đôi khi cậu thật là có gu kỳ quặc. Thật sao? Thật đấy. Từ Vân Ni nghĩ đến điều gì đó. Lần trước, ở quán rượu, tại sao cậu nói là cậu đang tiếp rượu? Rõ ràng anh trai cậu nói hai người đến là để hợp tác với công ty khác mà. Cũng không khác nhau mấy, nhưng vẫn có chút khác biệt chứ. Quá trình đều giống nhau. Dù quá trình giống nhau, cô nói như đang nói một câu nói xoắn lưỡi, nhưng vẫn không giống nhau mà. Thời quyết lặng lẽ nhìn cô. Cô đang ăn một miếng cánh gà, ăn một cách khéo léo, một miếng rút xương. Cậu biết cậu trông như thế nào trong mắt tôi không? Cậu đột nhiên hỏi. Từ Vân Ni nuốt cánh gà xuống. Như thế nào? Cậu đoán xem. Mọt sách, học trò khờ khạo, nhỏ quê mùa. Mọt sách, học trò khờ khạo, nhỏ quê mùa. Ha ha ha ha. Thời quyết bị cô chọc cười đến nỗi gập cả người. Cậu đập tay lên bàn. Cậu tự nhận thức về mình cũng rất đúng đấy chứ. Từ Vân Ni mặt không biểu cảm. Cô lấy một miếng cánh gà khác. Chờ một hồi lâu mà cậu vẫn không nói. Nói đi. Thời quyết chơi đùa với một tờ giấy ăn. Một tờ chưa bị vấy bẩn. Trắng như tuyết. Cậu nhẹ nhàng nói. Không nói cho cậu biết đâu. Từ Vân Ni hít một hơi sâu. Bữa ăn này thật sự là không cẩn thận là tiêu hóa không nổi. Đối diện nhau sau vài giây, cậu đưa tay ra, vì cánh tay quá dài nên cậu rất dễ dàng chạm tới trước mặt cô. Đầu ngón tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng dùng lực, giúp cô khép miệng lại. Thật ngốc quá, cậu mỉm cười nói, đầu ngón tay cậu, cảm giác rất cứng, chắc là vết chai do luyện tập nhạc cụ lâu năm để lại. Từ Vân Ni hạ ánh nhìn, nếu không muốn nói thì đừng nói. Họ tiếp tục ăn uống rồi lại chuyển sang chủ đề khác. Lớp trưởng, sau này cậu sẽ trở thành ngôi sao chứ? Sao vậy, muốn tôi ký tên cho trước à? Từ Vân Ni nói, không, chỉ là hơi tò mò. Tôi cảm thấy, cô nhìn cậu rồi đột nhiên nói, tôi cảm thấy cậu giống như một nhà nghệ thuật bẩm sinh. Gì cơ? Thời Quyết ngẩn ra, cậu nhíu mày rồi cười khẩy. Cậu nhìn nhầm rồi, tôi làm gì cũng không thể làm nhà nghệ thuật được. Thế à, còn cậu muốn làm gì? Tôi có lẽ sẽ làm những công việc mà trong mắt cậu nó rất nhàm chán. Cậu nhìn cô, sau đó gật đầu. Ừ, đúng thế, Từ Vân Ni, dù lời nói là do cô tự nói, nhưng phản ứng của cậu vẫn khiến người ta thấy bất ngờ. Lớp trưởng, anh trai cậu nói tính cách cậu có chút gợi đòn. Cậu có thể cùng anh ấy lập đội thử xem. Nói năng sắc bén, không chịu thiệt chút nào. Cậu làm ở câu lạc bộ nhảy đó bao lâu rồi? Vài năm rồi. Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã được vài năm rồi? 19. Hả? Cậu đã 19 rồi à? Ừ. Còn cậu? 17. Tôi sang năm mới sinh nhật. Sao cậu? Cậu học muộn à? Không. Thời Quyết nói, người nhà tôi trước đây bị bệnh. Tôi nghỉ học khá lâu. Ồ, Từ Vân Ni tính toán. Vậy 19 tuổi mà làm vài năm rồi cũng hơi phóng đại nhỉ. Thời Quyết sờ cằm, cậu nhớ lại, tôi khoảng 15 tuổi đã bắt đầu giúp anh trai dạy học rồi. Thế chẳng phải là lao động trẻ em à? Đúng vậy. Đừng coi anh ấy là người tốt. Từ Vân Ni nghĩ một lúc rồi hỏi, anh trai anh biết chuyện của cậu và A Kinh không? Thời Quyết đáp, anh ấy không cần biết, chỉ là một khóa học thôi. Từ Vân Ni nói, cậu giống như đang ở trại huấn luyện giảm cân ấy. Ha ha, Thời Quyết cười, cậu sờ cổ mình rồi lẩm bẩm, cũng tạm, thể trạng tôi dễ sụt cân, khi nào rảnh thì ăn nhiều bữa là được. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào cổ và xương quai xanh. Tay cậu rất trắng, cổ cũng rất trắng, móng tay hồng, mạch máu mờ mờ tím. Từ Vân Ni bẻ đôi chiếc bánh dứa. Cô lại hỏi, Thôi Hạo có quan hệ huyết thống với cậu không? Thời Quyết đáp, không, anh ấy là học trò của bố tôi. Anh ấy và Giao Giao là anh em họ. Nhắc đến Giao Giao, Từ Vân Ni lại hỏi, Giao Giao có tóc bạc thật sao? Gì cơ? Thời Quyết nghĩ ngợi, rồi lên một tiếng. Đó là phun màu, trường con bé gần đây có hoạt động. Anh Thôi không cho nhuộm tóc. Chắc là con bé tự phun. Hẳn là chưa quen làm đấy. Phun màu, tôi đã nói rồi mà. Sao chỉ có một chỗ mọc tóc bạc? Trông cũng đẹp, thời thượng đấy. Thời Quyết khẽ nhếch miệng. Từ Vân Ni xếp hai miếng gà còn lại chồng lên nhau rồi ăn. Thời Quyết chỉ ăn một đôi cánh gà, một ly kem, một phần khoai tây nghiền. Sau đó không ăn gì nữa. Thỉnh thoảng mới nhặt vài miếng khoai tây chiên. Đồ ăn trên bàn cơ bản đều do Từ Vân Ni ăn hết. Cô có thể nhìn ra cậu rất mệt mỏi, không có khẩu vị. Sau đó cô đi vào nhà vệ sinh. Khi trở lại, phát hiện có một bàn người không xa đang nhìn Thời Quyết. Có người còn lén lút lấy điện thoại ra chụp. Mấy cô gái cười khúc khích, nói chuyện to nhỏ với nhau. Từ Vân Ni nhìn về phía chỗ ngồi. Thời Quyết đã hoàn toàn ngừng ăn. Một tay đút vào túi trước của áo hút đi. Một tay đặt lên mặt. Cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ nghỉ ngơi. Không biết là tay quá to hay mặt quá nhỏ. Chỉ với động tác đơn giản như vậy, nửa dưới khuôn mặt của cậu đã bị che kín. Tóc dưới gáy cắt ngắn, phần trên dài khoảng 7-8 phân. Trông rất mềm mại, vừa mới gội, có chút lộn xộn, che phủ nửa khuôn mặt. Không biết có phải do từ nhỏ đã học múa hay không. Nhưng dù cậu ở tư thế nào thì cũng trông như đang tạo dáng. Mọi sự chú ý đều có lý do. Từ Vân Ni đi đến, sau đó ngồi xuống, cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi, cô nói, Thời Quyết đứng dậy, sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, gió lạnh thổi đến, Từ Vân Ni cảm thấy làn da vừa được giãn ra lại căng lên. Từ Vân Ni kéo khóa áo lên, cô nói với Thời Quyết, rõ ràng tôi nói là mời cậu, kết quả lại ăn của cậu một bữa. Thật ngại quá, cậu cười cười, không mấy để tâm, lần sau mời lại là được. Được, lát nữa tôi không có lớp, muốn dạo một chút không? Hoặc đi đến studio ngồi chơi? Không, muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta gặp nhau ở trường. Thời Quyết nói, ừ, họ tạm biệt ở ngã tư đường. Thời Quyết đứng tại chỗ chờ đèn đỏ, Từ Vân Ni thì đi dọc theo con phố dài. Thời Quyết đứng một lát rồi nghiêng đầu. Từ Vân Ni hai tay đút túi. Cô sải bước đi ngược chiều. Dáng vẻ càng thêm rõ ràng gọn gàng. Cô càng đi càng xa. Cuối cùng bóng dáng hoàn toàn hòa vào phố xá nhộn nhịp. Giữa dòng người qua lại. Thời Quyết quay đầu lại. Cậu kéo mũ hút đi lên đầu. Sau đó bước sang đường. Cách Trương.